Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Risk and Reward, rủi ro và phần thưởng. Không ổn chút nào, dây leo không lớn như một số dây leo mà Sunny đã thấy trên con tàu cổ. Nhưng nó vẫn dày bằng cánh tay của một người đàn ông. Với những chiếc gai đen cong nhô ra từ bề mặt bóng nhẫy của nó. Dây leo mang theo mùi hương ngọt ngào đến buồn nôn. Sunny chém vào nó bằng cruel sai. Tầm nhìn tàn nhẫn, nhưng chỉ vừa đủ làm rách da của dây leo. Một lớp sương mù mịn chứa đầy nước dịch thơm phun ra trong không khí. Và cái thứ đáng nguyền rủa ấy bắt đầu di chuyển. Mắt cậu mở to, dây leo dễ dàng xé toạc chiếc ủng da của Puppeteer Shroud. Áo choàng của kẻ điều khiển. Như thể bộ giáp của người thức tỉnh thuộc bậc 5 chỉ được làm từ giấy lụa. Trước khi những chiếc gai sắc nhọn có thể cưa đứt chân cậu, Sunny chửi thề và chém thêm một nhát bằng cruel sai. Lần này cậu tăng cường lưỡi kiếm bạc với cả hai cái bóng của mình. Thanh kiếm ngắn chém đứt đoạn dây leo đang quấn quanh chân Sunny. Phần còn lại của nó không thích bị cắt một chút nào. Lao tới. Nó nhắm thẳng vào thân cậu, một vài dây leo khác xuất hiện từ dưới lớp rêu và bắn thẳng vào Sunny. Tuy nhiên, giờ không còn gì giữ chặt cậu. Cậu có thể sử dụng shadow step, bước nhảy bóng tối, một lần nữa, trước khi những dây leo chạm đến cơ thể. Sunny biến thành một cái bóng, an toàn trong sự bao bọc của bóng tối. Ít nhất là tạm thời. Cậu trượt xa vài mét và nhìn chằm chằm vào con quái vật đang vật lộn. Sinh vật bị quấn chặt bởi vài dây leo dày. Chúng trườn khắp cơ thể nó, để lại những vệt máu. Những tia lửa lóe lên khi những chiếc gai đen cào vào bề mặt dương bằng gỗ adamantine mà chẳng hề. Hấn gì, nó có vẻ cứng cáp hơn phần còn lại của cơ thể sinh vật này. Con quái vật thu gọn các chi của nó lại. Rồi dùng toàn lực đẩy, cố gắng đứng lên, một tiếng thét giận dữ phát ra từ hàm nó. Những dây leo cố gắng giữ nó lại, nhưng hoặc là chúng yếu hơn ở đây, xa khỏi con tàu, hoặc là con quái vật này mạnh hơn nhiều so với những gì Sunny nghĩ. Nó đứng lên bằng đầu gối, rồi vung móng vuốt, xé toạc hai dây leo, đột nhiên được giải phóng. Con quái vật bò ra khỏi những dây leo còn lại, sau đó lao nhanh về phía mép của đảo bằng cả bốn chi. Sunny nghiến răng, cái quái gì vậy? Tại sao nó không thể nằm yên và chết đi? Cậu thoát khỏi cái bóng và chạy theo con quái vật qua nhanh này. Nhưng đã quá muộn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sinh vật kỳ lạ đã đến mép của đảo và nhảy xuống mà không chậm lại một chút nào. Nắp dương kêu lên một tiếng khi đóng lại trong lúc nó rơi xuống. Cái quái gì vậy? Sunny đến mép đảo vài giây sau đó và đứng sững lại khi nhìn xuống. Một biểu cảm grim hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cách đó không xa, một sợi xích khổng lồ từ trời nối ra từ miệng một cấu trúc bằng đá tương tự như cấu trúc mà Sunny đã thấy ở phía bên kia của hòn đảo. Cái này có một vài khác biệt. Chủ yếu là cả hai cột đá khổng lồ đã gãy và sụp đổ từ rất lâu rồi. Sợi xích này cũng khác biệt. Sunny chưa từng thấy thứ gì như vậy ở trên Aos. Quần đảo xích, nó dường như bệnh hoạn, theo một cách nào đó. Sợi xích bị bao phủ bởi rỉ sét. Các mắt xích sắt trở nên mờ nhạt và không còn sức mạnh vốn có. Mất đi cảm giác bất khả chiến bại thường thấy. Sợi xích này khá dài, kéo dài khoảng 10 km về phía xa, vì Shipwreck Island, đảo xác tàu, đang tiếp tục hạ xuống. Nó nghiêng nhẹ lên trên, Sunny có thể thấy một hòn đảo nhỏ ở đầu bên kia của sợi xích. Xa tận đằng xa, và ở giữa, những con trên uôm, sâu xích, gớm ghiếc đang bò khắp sợi xích yếu ớt này. Bây giờ khi nhìn thấy chúng còn sống, Sunny mới nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ đáng sợ của những sinh vật này. Với phần đuôi dài như rắn, thân người giống loài người, và những chiếc mõm dài đầy răng nanh, Lũ quỷ này trông như những con giòi biến dạng đang ăn mòn sợi xích sắp chết. Hoặc có lẽ nó đã chết, và chúng chỉ đang nhấm nháp xác của nó. Một số thì mỏng như con mà Sunny đã thấy trước đó. Một số khác lại căng phồng vì ăn quá nhiều sắt rỉ sét, to như những quả đồi thịt nhỏ. Những con sâu lớn có vảy trông như làm bằng thép, lấp lánh khi phản chiếu ánh mặt trời. Những con chưa ăn no thì mảnh mai hơn nhiều, bay lượn giống như chuồn chuồn kim loại khổng lồ. Chết tiệt, con quái vật dương chết tiệt hạ cánh trực tiếp trên sợi xích từ trời đầy rỉ sét. Thu mình lại, rồi lao nhanh khỏi Shipwreck Island, lắc lư nguy hiểm khi di chuyển. Thỉnh thoảng, nó lại lao xuống bằng cả bốn chi và nhảy từ mắt xích này sang mắt xích khác. Chẳng mấy chốc, sinh vật kỳ dị gặp phải một con trên uôm. Sinh vật có cánh lao vào nó, chỉ để bị đá vào mõm và một trong những chiếc cánh bị xé rách không thương tiếc. Con quái vật ném trên uôm bị thương trở lại đảo, nơi cơ thể nó đột nhiên bị một cái rễ dài bắt lấy từ bóng tối của Darkside. Mặt tối, rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Con quái vật nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp, khúc khích, sau đó quay lại và tiếp tục chạy trốn. Sunny lưỡng lự, phần thưởng của cậu đang dần biến mất. Nhưng, hòn đảo nhỏ mà cậu có thể nhìn thấy ở xa có lẽ là Twisted Rock. Đá xóa dẫn, hòn đảo nằm ngay bên cạnh tia. Vết rách, sẽ không còn đất liền để trốn thoát nếu cậu đi đến đó. Và sợi xích duy nhất kết nối Twisted Rock với trên Aos hiện đang bị bọn trên uôm ăn mòn. Nó có vẻ chưa sắp sụp đổ. Nhưng, làm sao Sunny có thể biết được? Không phải cậu đã từng nhìn thấy sợi xích từ trời nào đứt gãy trước đây? Có lẽ đã đến lúc từ bỏ việc truy đuổi và quay lại. Cậu đứng trên mép đảo, cảm nhận dây leo nâu đang bò ngày càng gần hơn. Liều tất cả hoặc rút lui và mất cơ hội sở hữu kho báu kỳ diệu mãi mãi. Nephis sắp trở thành một con quỷ chỉ trong vài ngày. Dù cậu quyết định thế nào, cậu phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Cuối cùng, Sunny phải dập tắt lòng tham và cân nhắc tình hình một cách khách quan. Đuổi theo sinh vật kỳ lạ kia là một rủi ro lớn, nhưng nó cũng hứa hẹn một phần thưởng khổng lồ. Cuối cùng, thứ khiến cậu quyết định không phải là lòng tham, cảm xúc, hay thậm chí là lý trí. Đó là trực giác của cậu. Vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy một sự ác cảm mạnh mẽ đối với việc quay trở lại. Cứ như thể Twisted Rock đang kéo cậu đến gần hơn. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Ít nhất là không đến mức này. Cậu biết rằng trực giác của mình không phải là thứ đơn giản. Nó được kết nối với attribute, fated, định mệnh và những thuộc tính đặc biệt mà đôi mắt của cậu thừa hưởng từ Weaver. Bằng cách nào đó, thỉnh thoảng Sunny có khả năng cảm nhận được sự rung động của sợi dây số phận xung quanh cậu. Xét đến việc trực giác của cậu đang thúc đẩy cậu mạnh mẽ tiến đến Twisted Rock, chắc chắn phải có điều gì đó ở đó có tầm quan trọng tối thượng đối với số phận của cậu. Họ ít nhất là có liên quan đến nó. Được thôi, hãy lấy mấy đồng xu đó nào. Với một biểu cảm grim, Sunny triệu hồi Darkwing, cánh bóng tối, và lao mình vào vực thẳm trống rỗng của bầu trời. Hết chương.